và Quỳ Trọng Yêu Hoàng Nào, tập 121. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 121. Bên trong, một hài nữ thấp bé gầy yếu, tướng mạo phổ thông, rụt rè đứng ở cổng, ánh mắt nhìn bọn họ mang theo sự mong đợi và sợ hãi. Thật sao? Trong đội ngũ của các người có đại phu? Thời điểm thần ca nhìn thấy nàng ta, trên khuôn mặt không lộ ra bất kỳ sự kinh ngạc nào, ngược lại giống như chuẩn bị kỹ càng. Hắn ta mỉm cười gật đầu, ra hiệu về hướng nàng. Vị này là Sở tiểu thư, có y thuật cao siêu, nhất định có thể điều trị tốt chứng bệnh của các người. Sở Kiều Tịnh không nhiều lời, nàng tin tưởng thần ca. Sở dĩ hắn ta muốn tiếp cận đối phương bằng cách này, còn là một vấn đề nhỏ như vậy, nhất định có lý do của hắn ta. Ánh mắt của tiểu nữ tử cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh, sau khi đánh giá một lúc, đôi mắt đen tròn rụt rè né tránh, rồi chậm rãi nói: Xin mời tất cả mọi người, người trong tộc của chúng ta đều bị bệnh nặng. Vừa nói, tiểu nữ hài vừa quay người sang một bên, mở chốt cửa ra. Cánh cửa vừa mở ra, một cơn gió lạnh lẽo ảm đạm bỗng nhiên thổi vào trước khung cửa. Cơn gió lạnh thấu xương, khiến người ta tự hỏi, phải chăng nguồn gốc của cơn gió này có phải bên ngoài vùng đất nghèo nàn hay không? Sắc lạnh của cơn gió hoàn toàn trái ngược với thảm cỏ bên ngoài, cảm giác chênh lệch quá nhiều, thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ánh mắt của mọi người nhìn qua cánh cửa gỗ đến khu vực bị bức tường chặn lại, trên mặt họ hiện lên sự kinh ngạc. Tất cả công trình kiến trúc trước mặt dường như trở nên ảm đạm, khác hẳn với màu xanh tươi của đồng cỏ và bầu trời trong xanh bên ngoài. Mọi màu sắc nơi này dường như mất đi vẻ tươi sáng. Một ngôi nhà thấp làm bằng đá lớn đớm màu xám, đất hoang vắng cằn cỗi, ít cỏ mọc trên mặt đất, ngay cả bầu trời quang đãng không một cơn mây cũng trông buồn tẻ một cách lạ thường vì mất đi sự tô điểm của đám mây. Tiểu hài nữ mặc một quần áo nhào nát từ vải cọc, nhìn qua bộ quần áo dơ dặt rất nhiều lần, màu sắc mỏng đến mức chuyển sang trắng bệch. Thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, tiểu nữ hài lập tức sợ hãi rụt rè, quay người đi tới trước mặt đám người, dẫn bọn họ vào căn phòng làm bằng đá xám trắng. Trong phòng không có ánh đèn, vì để giữ ấm, toàn bộ căn phòng dùng đủ các loại vải phủ lên. Trong không khí có chút ứ động, nhưng vẫn lạnh đến mức rùng người như cũ. Khi đám người Sở Kiều Tịnh bước vào trong nhà, bọn họ liền có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng nàn truyền đến. Tiểu Phương, một giọng nói yếu ớt từ trên giường truyền ra, giọng nói đó giống như âm thanh của một nữ tử, nhưng mà thật sự rất yếu ớt, nghe giống như có thể chết bất kỳ lúc nào. Người trở về rồi. Tỷ tỷ, ta dẫn đại phu đến cho người này. Tiểu nữ hại nghe vậy lập tức tiến lên một bước, quỳ xuống bên cạnh giường. Bởi vì ánh sáng trong phòng có chút hơi mờ, Sở Kiều Tịnh chỉ có thể mơ hồ thấy khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của nữ tử, cả người rất gầy, nằm trên giường. Đại phu. Người trên giường sửng sốt một lát, không ngờ tiểu nữ hại thế mà mang người về, quay người lại. Cảnh giác nhìn về phía đám người Sở Kiều Tịnh, nhưng với mức độ suy yếu thân thể hiện tại của nàng ta, ngay cả việc đề phòng là một chuyện rất tốn sức. Ngay khi ở trên giường định nói gì đấy, một cơn ngứa ngáy lập tức lan ra từ cổ họng, nhanh chóng tấn công phần ngực. Nữ tử đột nhiên cong người giống như con tôm, hò kịch liệt. Tỷ tỷ. Nữ hại lập tức luống cuống tay chân, vội vàng đỡ lấy nữ nhân đứng dậy, vừa muốn vỗ lưng cho nàng ta, nhưng rõ ràng nữ tử trước mặt đang rất đau. Tiếng hò của nữ tử càng lúc tề tầm liệt phế, đột nhiên có vết máu đỏ tươi rơi xuống quần áo và chăn cọc của nàng ta, vậy mà trực tiếp hò ra máu. Máu đỏ trước mặt lập tức khiến ánh mắt Sở Kiều Tịnh cứng đờ, trong đầu nàng hiện lên một số hồi ức không vui, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Mà cô tỷ tỷ của ta. Tiểu nữ hài kinh hoảng, gần như nước mắt sắp trào, nàng quay đầu nhìn về phía đám người Sở Kiều Tịnh, cầu xin sự giúp đỡ. Bạn cầu các người mau cứu nàng ta. Sở Kiều Tịnh cau mày, đột nhiên tiến lên một bước, đi tới trước mặt nữ tử kia, từ trong tay áo rút ra hai cây ngân châm. Ta có chút am hiểu về y thuật, nếu như không chơi, có thể để ta tới nhìn một chút. Tiểu nữ hại lập tức buông lỏng tay ra. Sở Kiều Tịnh giơ tay lên, lấy chiếc gối mềm ở bên cạnh chặn eo nữ tử, sau đó bắt đầu thuần thục dùng ngân châm. Mấy cây ngân châm đâm vào vị trí cổ và thắt lưng của nữ tử, đầu tiên tạm thời phong bế các huyết mạch trong cơ thể nàng ta, sau đó bắt đầu đả thông kinh mạch trong khoang phổi. Mấy cây ngân châm màu bạc di chuyển nhanh chóng trên các huyệt đạo trên cơ thể của nữ tử. Tiểu nữ hài ở bên cạnh không khỏi có chút sợ hãi khi thấy những cây ngân châm đâm vào cơ thể tỷ tỷ mình. Nhưng khi thấy nàng ta không còn ho khan nữa, trên mặt hiện lên sự ngạc nhiên và mừng rỡ. Ngân châm cuối cùng rời khỏi cơ thể, nữ tử rên rỉ một tiếng, toàn thân mềm nhũn vô lực ngã xuống. Tiểu nữ hài ở bên cạnh lập tức bước tới, đã lấy thân thể của nữ tử. Tỷ tỷ, hiện tại thân thể của người đã đỡ hơn chưa? Trên mặt tiểu nữ hài còn đọng lại nước mắt vì sự sợ hãi vừa rồi, có chút sợ hãi nhìn nữ tử kia. Đối phương nắc đầu, ôn nhu sờ lên đầu nàng ta. Hiện tại đã tốt hơn rồi, chẳng qua có chút buồn ngủ. Tiểu nữ hài hiểu được hiện tại đối phương muốn nghỉ ngơi, vì thế chu đáo nhét cốc chặn cho nàng ta, xoay người cùng đám người Sở Kiều Tịnh rời khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, tiểu nữ hại dẫn đám người đến một góc cách xa nơi này một chút, một nơi hẻo lánh, không dễ bị người ta nghe thấy được. Ánh mắt nóng rực của nàng ta nhìn đám người Sở Kiều Tịnh, ngay lúc mọi người còn tưởng rằng nàng ta muốn nói gì đó, liền thấy tiểu nữ hại trực tiếp bịch bịch quỳ xuống, dập đầu về phía Sở Kiều Tịnh hai cái. Vạn cầu ngươi, mau cứu tỷ tỷ của ta. Chỉ cần có thể cứu tỷ tỷ của ta, chuyện gì ta cũng nguyện ý làm. Khi nói, giọng tiểu nữ hại vang lên rõ ràng, mang theo sự nghẹn ngào, dường như đặc biệt đau khổ ở trong khoảng hoang vu này. Sở Kiều Tịnh cau mày, lẽ ra nàng nên quan sát tình hình của hai người, sau đấy mới ra tay. Chẳng qua bệnh tình lúc phát tác của nữ tử có phần giống với bệnh tình trúng độc của Dạ Chi Thần, khiến nàng trong lúc nhất thời có chút thương cảm, cho nên chủ động ra tay giúp đỡ. Đối với cái dập đầu của tiểu nữ hài, nàng cũng rất bất ngờ. Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của tiểu nữ hài, cái trán đỏ bừng vì dùng sức đập mạnh trên mặt đất, Sở Kiều Tịnh không khỏi mím môi. Từng có lúc mình cũng tuyệt vọng như vậy, đến mức thậm chí cầu nguyện Phật chỉ mong người đó có thể ở lại. Tiểu nữ hài này cũng vậy, mình cũng vậy, đều đang nỗ lực tìm cách cứu những người mình quan tâm, đang cố gắng hết sức để cứu tính mạng của những người mình quý trọng. Chẳng qua, trong mắt của Sở Kiều Tịnh lóe lên một tia hắc quang. Nàng nhớ lại cảnh chăm cứu cho nữ tử trên giường, trong lòng nổi lên cảm giác quái dị. Tiểu nữ hài lập tức vui mừng khôn xiết. Tỷ tỷ của mình bệnh nặng đã lâu, dù cố gắng thế nào tìm các loại thảo dược để cứu mạng nàng ta, nhưng không có tác dụng. Khẽ mỉm cười, nụ cười không có lý do sẽ khiến người ta cảm thấy bị thuyết phục. Sau đó nàng khẽ cau mày. Nhưng mà ta muốn hiểu rõ hơn về bệnh tình của tỷ tỷ người. Vừa rồi, thời điểm ta chẩn đoán và chữa trị cho tỷ tỷ người, ta phát hiện nàng ta trúng độc không đơn giản, giống như mức độ nào đó có khả năng lây nhiễm. Nếu có thể, ta hy vọng về sau ngươi có thể cách ly với nàng ta. Sở Kiều Tịnh vừa nói ra những lời này, sắc mặt của tiểu nữ hại lập tức trở nên trắng bệch. Ngươi làm sao biết? Tiểu nữ hại nghẹn ngào một lúc lại nói tiếp. Tỷ tỷ của ta mắc căn bệnh kỳ lạ này, hình như có khả năng lây nhiễm. Sau đấy, nàng ta kể một câu chuyện liên quan đến bản thân và tỷ tỷ của mình. có một ngôi làng nhỏ đã sinh sống ở đây từ rất lâu. Phần tường đất bên ngoài chính là bức tường bọn họ đúc để phân định khu vực họ sinh sống. Nhưng mà không biết từ lúc nào, trong thôn bắt đầu phát sinh một trận ôn dịch. Thời gian ủ bệnh của loại ôn dịch này rất dài. Các triệu chứng lúc đầu mà nó biểu hiện chỉ là cảm mạo và phát sốt, vì vậy cũng không khiến mọi người lo lắng nhiều. Hầu hết mọi người chỉ nghĩ rằng đó là phong hàn do thời tiết gây nên, nhưng bọn họ không nhận ra rằng tất cả những điều này là khởi đầu của một thảm họa. Rất nhanh, chỉ trong vòng một tháng, trong thôn vốn chỉ có ít người ở các nhà cũng bắt đầu bị sốt cao. Một số người ho khan kịch liệt, hầu hết những người này đều mất mạng trong vòng nửa tháng. Bởi vì căn bệnh này rất dễ lây lan, nên người dân trong thôn lần lượt qua đời, toàn bộ thôn trang giờ đây giống như một tháp tử thần. Sau khi kể về lịch sử của thôn trang, đôi mắt của nữ hài không khỏi trở nên ảm đạm. Ánh mắt nàng ta lờ đãng nhìn về phía xa, nơi đó có khu vực có đủ tấm bia đá dựng trên đó, trông giống như khu rừng đá chứa đầy các loại đá. Đây là một phần mộ của người dân trong thôn của chúng ta. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía ánh mắt của nàng ta, mà thần ca ở một bên đột nhiên mở miệng hỏi sang vấn đề khác. Nếu Sở tiểu thư có thể chữa khỏi bệnh cho tỷ tỷ của người, có thể đưa ra một yêu cầu không? Đám người nghe vậy lập tức nhìn về phía thần ca. Vẻ mặt thần ca hình như lộ ra thì không nhìn được, nhưng rất nhanh chuyển thành kiên định. Sở Kiều Tịnh biết yêu cầu này nhất định có liên quan đến điều kiện vượt qua cửa ải này, cho nên không ngắt lời mà kiên nhẫn chờ đợi thần ca. Đối phương trước đó chủ động dẫn bọn họ đi gặp nữ hài để Sở Kiều Tịnh ra tay giúp đỡ, hắn ta nhất định có lý do của mình. Tiểu nữ hài chớp chớp mắt có hơi kinh hoàng liếc nhìn thần ca, nhưng vẫn là đồng ý. Có thể, bất luận điều kiện gì ta đều đáp ứng. Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng tất cả mọi người nghe thấy sự quyết tâm ẩn chứa trong lời nói của nàng ta. Chúng ta muốn rời khỏi tầng này, có thể đưa chúng ta đến trong tầng hầm nơi đường tổ tông của người và rời khỏi từ thông đạo nơi đấy được không? Sắc mặt của tiểu hài lập tức tái nhợt. Các người muốn đến đường tổ tông? Thần ca hơi gật đầu. Chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Tiểu nữ hài mỉm môi cúi đầu thật sâu. Được, ta đáp ứng ngươi. Đám người nghe cuộc trò chuyện của nữ hài và thần ca đều cảm thấy giống như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói chuyện gì. Đợi sau khi nữ hài rời đi, Sở Kiều Tịnh lập tức hỏi thần ca về tin tức mà hắn ta biết được về cửa ải. Từ đường mà ngươi vừa nhắc đến là chuyện gì? Sở Kiều Tịnh hỏi thẳng. Sau khi rời khỏi cửa ải này, lối vào tầng tiếp theo ở trong từ đường. Nhưng mà thần ca bình tĩnh nhìn Sở Kiều Tịnh, trên mặt lộ vẻ do dự. Hắn khẽ thở dài một hơi, cuối cùng lên tiếng. Chuyện này ta vẫn nên nói từ đầu đi. Thần ca đầu tiên đưa ra một khái niệm. Trận pháp này khác với huyễn trận trước đó, sẽ dần dần tiến về phía trước theo dòng thời gian. Nhưng thời gian của trận pháp này dường như đang tiến vào luân hồi. Lần trước, thời điểm ta rời khỏi cửa ải, nữ nhân kia đã chết rồi. Sở dĩ nàng ta hiện tại còn sống sót đứng tại chỗ này, đại khái bởi vì người ngoài tiến vào, trận pháp sẽ được thiết lập lại. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, khó trách thời điểm trước đó thần ca tới gõ cửa giống như có chuẩn bị sẵn, không hề cảm thấy ngạc nhiên. Hóa ra đây là lần thứ hai gặp nữ tử kia. Chẳng qua nói như vậy, thần ca hẳn là có rất nhiều tin tức về phó bản này, bao gồm cả tin tức vượt qua cửa ải. Thần ca hơi gật đầu. Lần trước tới đây, ta mò mẫm trong bụi cỏ 2-3 ngày, sau đó gặp được vị Phương tiểu thư này. Phương tiểu thư thỉnh cầu ta cứu tỷ tỷ của nàng ta, nhưng lúc đó bệnh tình tỷ tỷ của nàng ta trở nên nguy kịch. Y thuật của người bên cạnh ta không đủ, không thể cứu được nàng ta. Lúc đó, trong thôn có tin đồn liên quan đến Phương tiểu thư, nói rằng tất cả nguyên nhân đều đến từ nàng ta. Căn cứ theo những gì ta hiểu rõ, nơi duy nhất có khả năng vượt qua cửa ải chính là từ đường tổ tông. Đến khi tỷ tỷ Phương tiểu thư bị bệnh qua đời, một ngày nọ khi chúng ta ra ngoài điều tra, Phương tiểu thư đã tự sát. Ngay lúc đó ta phát hiện ra từ đường tổ tông thành công vượt qua cửa ải. Nói đến đây, Sở Kiều Tịnh gần như hiểu được ý của hắn ta. Ý của người lạ? Sở Kiều Tịnh do dự một chút. Tính mạng của nữ hài kia chính là cái giá phải trả cho việc vượt qua cửa ải. Đúng vậy, thần ca hơi gật đầu. Muốn phá huyễn trận, chỉ cần tìm được trận nhãn, mà ta hoài nghi trận nhãn lần này ở trên người nữ hài. Sở Kiều Tịnh lập tức trầm mặt. Muốn vượt qua cửa ải phải chết thêm một người khác. Cho dù người này vốn dĩ không quen với bọn họ, nhưng nàng vừa nghĩ tới bộ dáng nàng ta vì khẩn cầu mình điều trị cho tỷ tỷ của nàng ta mà dập đầu đến mức bầm tím, Sở Kiều Tịnh không thể nhẫn tâm được. Người không cần lo lắng, thần ca trấn an nàng cũng giống như đang trấn an bản thân. Cửa ải sẽ được thiết lập lại nhiều lần, vì vậy chúng ta rời đi. Lần sau khi có người đến, lại lần nữa kích hoạt cửa ải này, đến lúc đó bọn họ sẽ sống lại lần nữa. Vừa nghĩ như thế, thiếu nữ này còn có nữ tử bị bệnh truyền miên ở trên giường, trên thực tế không phải người sống, mà chẳng qua chỉ là huyễn tượng, cho nên không cần coi trọng bọn họ. Sở Kiều Tịnh mím môi, quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần ở bên cạnh, đối phương cúi đầu ôn nhu nhìn nàng. Nhìn gương mặt quen thuộc này, Sở Kiều Tịnh không khỏi nhớ lại cảnh tượng nữ nhân trên giường đau đớn ho ra máu. Cảnh tượng này rất giống bộ dáng bị trúng độc của Dạ Chi Thần lúc đó. Nếu như không có phù sinh đan, chỉ sợ hắn cũng sẽ. Sở Kiều Tịnh không khỏi mím môi, bỗng nhiên mở miệng. Ta chỉ mới bắt mạch cho nàng ta, biết bệnh này nên điều trị thế nào, chẳng qua còn cần chút thảo dược. Thần ca nghe được lời nói của nàng, biết nàng đã đưa ra quyết định. Người ấy trở về trước phòng nữ tử kia, vừa định mở cửa đi vào, đột nhiên thấy âm thanh chửi rủa. Tất cả là lỗi của tiện nhân đấy, tất cả do nàng, ồn dịch mới truyền đến thôn của chúng ta. Một giọng nữ chua hoa truyền đến. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, hóa ra một nữ tử có sắc mặt trắng nhợt. Thân thể đối phương nhìn qua có vẻ rất yếu, nhưng ngữ khí mắng chửi lại rất mạnh mẽ. Bộ dáng này nhìn qua hoàn toàn không giống bệnh tình nguy kịch. Đối phương thấy Sở Kiều Tịnh nhìn sang, lập tức nghẹn lại, hết mũi lên, trợn mắt nói. Nhìn dư thức, ta có lòng tốt khuyên ngươi, tốt nhất nên tránh xa căn nhà đó ra. Trong nhà đó có một ngôi sao chổi sống, chính là nữ tử đó đã mang ồn dịch đến thôn của chúng ta. Nữ tử nào? Đoạn Thương Hải ở một bên tò mò hỏi. Ồn dịch này không phải do thời tiết hoặc thiên tai gây nên sao? Ngươi dựa vào điều gì nơi nữ tử đã gây nên? Đương nhiên là Phương Tiểu Huy kia, còn có thể là ai? Nữ tử đành đá chống tay lên hông, khinh thường nhổ nước bọt, quay đầu nhìn về phía đám người. Ta nói, nữ nhân kỳ tạo thành chính là nàng làm, nàng dám làm còn không dám nhận. Nói xong, nữ tử dùng hai tay lau chiếc tạp dề ở trước mặt, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ nhìn những người trước mặt. Các người đến từ đâu vậy? Các người không phải người trong thôn của chúng ta. Người trong thôn của chúng ta đều biết, không phải các người là cùng một đám với ả tiện nhân kia chứ? Giọng điệu trong lời nói của nữ tử khiến người ta vô cùng chán ghét. Đám người Sở Kiều Tịnh không khỏi cau mày. Đoạn Thương Hải nhìn không được mở miệng nói. Người nói chuyện sao lại thô lỗ như vậy? Người vô duyên vô cớ mắng người như vậy, không sợ oan uổng trách nhầm người tốt sao? Vương Thẩm Tà sẽ vu oan cho người tốt nào? Người đang đùa gì chứ? Người muốn bằng chứng sao? Chỉ dựa vào việc tất cả mọi người trong thôn đều bị bệnh nặng, duy nhất tiểu tiện nhân này vẫn còn khỏe mạnh chạy nhảy lung tung, sao có thể không đáng nghi? Đây chính là nói đến nữ hài vừa mang bọn họ vào cửa. Ta còn muốn nói, Phương Hoa tỷ tỷ của nàng ta cũng không phải đồ tốt. Vương Thẩm nhổ nước bọt xuống đất, vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường. Tiện nhân kia không phải thứ tốt gì, làm sao cũng không chịu giao người ra, bao che cho tội nhân. Hai tỷ muội này nên cùng nhau xuống địa ngục, đáng đợi nữ nhân kia bây giờ bệnh nặng như vậy. Thần ca ở một bên cau mày, hắn ta biết không thể cùng điều này phát sinh chuyện gì nữa, liền trực tiếp ngắt lời bà ta. Chúng ta trên đường đi ngang qua, nữ tử bên cạnh là đại phụ trong đoàn ngũ chúng ta. Phương tiểu thư mời ta đến chữa bệnh cho tỷ tỷ nàng ta. Này, đại phu. Khuôn mặt của Vương Thẩm lập tức chuyển sang vẻ nghiêm túc. Thì ra, trong đội ngũ của các người còn có đại phu, các người lại không chịu nói sớm. Tốc độ trở mặt này, quả nhiên còn nhanh hơn so với kinh kịch. Đám người Sở Kiều Tịnh không kiên nhẫn, nhìn Vương Thẩm trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt hống hách bên báo trước đó, thành dáng vẻ thiết tha lấy lòng, muốn khẩn cầu bọn họ xem bệnh cho chính mình. Bộ dáng tiểu nhân nhỏ bé này thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Đúng lúc này, Phương Tiểu Hy vốn trong phòng cũng bị động tĩnh hấp dẫn. Nàng ta quay đầu nhìn đám người Sở Kiều Tịnh. Cảm xúc trên mặt nhất thời mang theo sự phức tạp, có chút cảm kích cũng có chút sợ hãi. Nhìn thấy sắc mặt nữ tử thay đổi, trong lòng Sở Kiều Tịnh cũng có suy đoán. Chỉ sợ Phương Tiểu Hy cũng biết chuyện, nếu như mở từ trường ra, nhất định phải bỏ mạng. Vừa nhìn thấy Phương Tiểu Hy đi ra, Vương Thẩm lập tức trở lại bộ dáng chanh chùa và đanh đá, nhéo nhéo mũi, lùi ra sang một chút, giống như muốn né tránh mùi hôi thối của rác rưởi, vẻ mặt tràn đầy sự ghét bỏ và phẫn hận. Tiện nhân này, hại nhiều người như vậy, làm sao cũng có mặt mũi ở lại thôn chúng ta. Ước gì có một thi sét bất ngờ từ trên trời giáng xuống, đánh chết người mới tốt, đồ sao chổi. Phương Tiểu Hy không ngẩng đầu lên, chỉ im lặng, chịu đựng sự chửi rủa của đối phương. Sở Kiều Tịnh đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như nhận thức được điều gì, nhìn lướt qua những phòng xung quanh. Có người ở nơi khác nghe được động tĩnh nơi đây, cũng lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, nhìn đến nơi này. Ánh mắt của một số người trong những người này, khi nhìn về phía Phương Tiểu Hy, mang theo sự chán ghét, giống như Vương Thẩm. Cũng có người mang theo sự đồng tình. Nhưng mà tất cả mọi người không ai muốn đứng lên nói lời công đạo. Tất cả đều im lặng đứng sau cửa sổ, khuôn mặt tiều tụy giống như cường thị đang đợi tử vong. Cái thôn này quả thật có chút tà môn. Sở Kiều Tịnh khẽ cau mày. Mặc dù tất cả những điều này chỉ là huyễn tượng, nhưng nàng bắt mạch cho nữ tử kia, phát hiện quả thật có thể chữa khỏi. Trong cơ thể nàng ta có một loại độc tố phức tạp cố thủ ở ngực và phổi, nên khi virus bùng phát sẽ không ngừng ho ra máu. Theo thời gian, người sẽ dần dần mất sức, cuối cùng trở nên gầy gò, ho ra máu, sau đấy sẽ chết đi. Nữ tử tên Phương Hòa ở trong phòng hiển nhiên ở giai đoạn cuối, nếu qua nửa tháng nữa chỉ sợ người không thể chống cự được. Mà Sở Kiều Tịnh đã từng gặp qua loại độc này cũng không khó giải. Bởi vậy, mặc dù nàng không thích sự chanh chua của Vương Thẩm, nhưng sự nghi ngờ của đối phương quả thật là có cơ sở. Có lẽ nguồn lây nhiễm ở thôn này thực sự ở trên đầu nữ tử tên Phương Tiểu Hy. Người dân trong thôn này luôn tiếp xúc với virus trên người nữ tử này, cho nên bệnh tình càng ngày càng trở nên nặng hơn. Nếu muốn giúp những người này chữa trị loại ôn dịch này, việc cấp bách đầu tiên không phải chữa trị cho bệnh nhân, mà là tìm ra nguyên nhân của tất cả những bệnh nhân này. Nếu không, cho dù bọn họ có được khỏi bệnh, thì bệnh tình cũng sẽ phát tác lần nữa. Có thể khiến cho tất cả mọi người trong làng đều nhiễm trần ôn dịch này, còn có thể duy trì tiếp xúc gần gũi như vậy, thì đó hẳn là đồ vật mọi người trong thôn đều tiếp xúc trong thời gian dài, mà cũng không phải là lây lan qua không khí. Đầu tiên Sở Kiều Tịnh nghĩ tới chính là nguồn nước. Nếu nguồn nước trong thôn xảy ra vấn đề, như vậy tất cả mọi người có khả năng bị nhiễm trận ôn dịch này. Nghĩ đến mục tiêu nghi ngờ, Sở Kiều Tịnh quay người nói với Phương Tiểu Hy hai câu. Vương Thẩm ở bên cạnh thấy Sở Kiều Tịnh và Phương Tiểu Hy đang trò chuyện, trong lòng lập tức có chút tức giận. Đại phu, người trò chuyện với nguồn gốc của ôn dịch này để làm gì? Chẳng lẽ không sợ bệnh sẽ lây qua không khí sao? Sở Kiều Tịnh không quay đầu lại, trực tiếp lạnh lùng phản bác một câu: bệnh này có thể lây truyền giữa người với người, nói chuyện với nàng ta còn an toàn hơn nói chuyện với người nhiều. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến Vương Thẩm tức giận đến sắp chết đi. Người, ta liền biết người cũng không phải đồ tốt, ở cùng một chỗ với tiểu tiện nhân này, ta nhìn người chính là rắp tầm muốn lừa gạt tiền. Ta nói cho người biết, tiểu tiện nhân này không cha không mẹ, trên người không có một xu dính túi. Nàng ta dựa vào sự tiếp tế của người trong thôn mà trưởng thành. Nếu người muốn kiếm chỗ tốt từ nàng ta thì chính là mơ mộng hão huyền. Sở Kiều Tịnh căn bản không để ý đến bà ta. Có những người chính là như vậy, càng để ý đến bọn họ sẽ càng hung hãn. Nàng quay đầu lấy đơn thuốc trong tay đặt vào trong tay của Phương Tiểu Hy. Đây chính là phương thuốc trị liệu bệnh này, sau này các người dựa vào phương thuốc này để chữa trị. Vương Thẩm ở bên cạnh thấy phương thuốc lập tức mở to mắt. Người thực sự bằng lòng cho nữ tử này phương thuốc đấy. Điều này đối với bà ta có vẻ hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Vào thời điểm quan trọng, đối phương có thể dựa vào phương thuốc như vậy bán cho người trong thôn với giá rất cao, kiếm được rất nhiều tiền. Nữ nhân này lại giao phương thuốc quý giá như vậy cho ngôi sao chổi vụng về, đang nói đùa sao? Sở Kiều Tịnh không chút do dự, đối với nàng mà nói, những vật như vàng bạc không quan trọng. Sở dĩ nàng có thể công khai giao phương thuốc cho Phương Tiểu Hy ở trước mặt nhiều người là dựa trên hai phương diện cân nhắc. Một là bởi vì nếu có thể, nàng cũng không muốn toàn bộ người còn lại trong thôn đều chết. Nếu như có thêm nhiều người sống sót, đương nhiên là một chuyện tốt. Nguyên nhân thứ hai, bởi vì nàng có thể thấy rõ Phương Tiểu Hy ở trước mặt không phải là mầm bệnh của trận ôn dịch này, nhưng cuộc sống của nàng ta trong thôn vô cùng khổ sở. Tất cả người dân trong thôn đều cảm thấy bất bình với nàng ta, vì nàng ta là một người khỏe mạnh. Thậm chí có tin đồn rằng trận ôn dịch này do nàng ta gây nên. Vừa nghe Vương Thẩm nói rằng những người này từng cứu giúp hai người Phương Tiểu Hy, trong đó hẳn là có người tốt. Nếu như Phương Tiểu Hy chủ động công khai phương thuốc, đợi cho đến khi đám người khỏi bệnh, thì tin đồn nàng ta là nguồn gốc của trận ôn dịch sẽ tự tan thành mây khói, mà nàng ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn với những lời cảm ơn của người dân trong thôn. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn phương thuốc trước mặt. Đương nhiên, nữ tử trước mặt có thể lựa chọn không giao phương thuốc để cho những người khác ở trong thôn đều chết. Tất cả đều tùy thuộc vào lựa chọn của đối phương. Tỷ tỷ của ta uống thuốc này có thể khỏi bệnh không? Ánh mắt của Phương Tiểu Hy lập tức sáng lên. Sở Kiều Tịnh trầm mặc một lát, sau đấy vẫn nói ra sự thật. Nếu như với tình huống bình thường, bệnh tình trên người nàng ta hẳn đã khỏi. Nhưng mà từ thời gian lâu như vậy cho đến hiện tại, bệnh tình của nàng ta càng ngày càng trầm trọng hơn. Ta hoài nghi xung quanh nàng ta có nguyên nhân truyền nhiễm, khiến cho thân thể của nàng ta ngày càng trở nên sa sút. Sắc mặt của Phương Tiểu Hy lập tức trở nên tái nhợt, nghĩ lầm Sở Kiều Tịnh đang nói chính mình. Ta thật sự là nguồn gốc của trận ôn dịch sao? Vậy ta nhất định sẽ tránh xa tỷ tỷ. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Không phải, ta hoài nghi thứ gì đó giống như nước, ngày nào cũng phải tiếp xúc. Từ nguồn nước có thể nghĩ ra những phương diện rộng hơn, có thể liên quan đến nước uống và nước tưới tiêu, hoặc là động vật uống nước dẫn đến trong cơ thể chúng chứa độc tố. Sở Kiều Tịnh muốn loại bỏ từng yếu tố có thể xảy ra, nên sau khi cho Phương Tiểu Hy giúp Phương Hoa uống thuốc, liền yêu cầu đối phương dẫn mình đến nguồn nước gần thôn Trang để xác minh phán đoán của chính nàng. Gần thôn này quả nhiên có một con sông dài trắng xóa chảy qua vùng đất xám xịt cằn cỗi, dòng nước trong vắt, có thể nhìn thấy rõ bóng dáng cá bơi lội dưới nước. Chỉ sợ là thực vật thủy sinh dưới dòng sông này sẽ là mảng xanh duy nhất trong toàn bộ ngôi làng. Đám người Sở Kiều Tịnh đến gần sông, sử dụng dụng cụ chuyên nghiệp để kiểm tra chất lượng nước dưới đáy. Công cụ đo lường của nàng không chỉ có thể phát hiện ra mối quan hệ nhân thần giữa hai người, mà còn có thể phát hiện thành phần vật chất của những thứ trong đấy. Nước sông không khác gì huyết dịch của con người, chủng loại và nồng độ các chất trong đấy phức tạp hơn, phải mất vài phút mới có thể xét nghiệm kết quả. Trong khoảng thời gian này, Đoạn Thương Hải tự tới làm quen bắt chuyện với Vương Tiểu Hy. Sở Kiều Tịnh ở một bên yên lặng nghe. Nếu như trước đó, thần cạ dựa vào tính mạng của người này vượt qua cửa ải, cho nên tin tức về nàng ta cũng rất quan trọng. Rốt cuộc, tại sao người tên Vương Thảm vừa rồi luôn nhắm vào người vậy? Đoạn Thương Hải cao mày. Trong thôn không có người nào có thể nói một câu tử tế sao? Vương Tiểu Hy lại cúi đầu, giọng nói có vẻ mỏng manh. Thời điểm nghe Đoạn Thương Hải nhắc tới người trong thôn, trên mặt hiện lên một tia thất vọng. Đối với nàng ta mà nói, nàng ta có thể chịu đựng mọi sự chửi rủa khó nghe của Vương Thẩm. Nhưng những người dân trong thôn từ cười với nàng ta trước đây đều thay đổi sắc mặt trong thời gian ngắn. Điều này thật sự khiến trong lòng nàng ta cảm thấy có chút khổ sở. Ta cũng không biết tại sao, tất cả những người trong thôn trang khác đều bị bệnh, duy chỉ có ta là không bị bệnh. Vương Tiểu Hy cụp mắt xuống. Ngoại trừ Vương Thẩm thỉnh thoảng mắng ta, những bá bá thẩm thẩm khác ở trong thôn đều là những người rất tốt. Trước đây bọn họ giúp đỡ ta và tỷ tỷ rất nhiều, nhưng bây giờ ta lây bệnh cho bọn họ, bọn họ oán hận ta là chuyện đương nhiên. Đối với những lời này, Đoạn Thương Hải cũng không thể gật bừa, nhưng hắn ta cũng biết rằng mình không thể nào tiếp tục nói về chủ đề này. Hắn ta khẽ thở dài một hơi để chuyển chủ đề. Ý người vừa nói chính là Vương Thẩm trước đây luôn nhắm vào ngươi. Tại sao vậy? Vương Tiểu Hy mỉm mồi lại im lặng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngay lúc Đoạn Thương Hải cảm thấy xấu hổ muốn đổi chủ đề, Vương Tiểu Hy đột nhiên nói, là bởi vì mẫu thân của ta. Một tiếng, chỉ nghe âm thanh rất nhỏ của nước rơi xuống. Âm thanh rất nhỏ trong hoàn cảnh yên tĩnh này, tất cả mọi người đều chú ý đến nó. Khi Vương Tiểu Hy thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào mình, sắc mặt nàng ta đột nhiên trở nên tái nhợt, trên mặt có chút đỏ bừng vì xấu hổ. Nhất thời nàng ta cảm thấy vừa thống khổ vừa bất lực. Nàng ta mím môi, nước mắt ở trên mặt quần quanh mí mắt mấy lần. Cuối cùng nàng ta đột nhiên giơ tay áo lên che lại, nức nở, rồi bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy về phía xa. Cả người của Đoạn Thương Hải ngơ ngác. Hắn ta thật sự không hiểu, mình vừa rồi hỏi Vương Thẩm một câu vì sao quý nhắm vào nàng ta, đối phương đột nhiên bỏ chạy, hơn nữa mang vẻ mặt buồn bã. Có phải hắn ta nói sai điều gì không? Xem ra bộ dạng như vậy hẳn là đã hỏi về chuyện gì đấy thương tâm của nàng ta. Sở Kiều Tịnh hơi cau mày, nhưng nhìn phản ứng của nàng ta có vẻ giống như chuyện này rất xấu hổ, khiến nàng ta khó mở miệng. Phản ứng đó không chỉ giống như cảm thấy xấu hổ vì bị mọi người nhìn chằm chằm, còn vì như thể những lời tiếp theo thật sự quá khó để nàng ta nói ra, cho nên đã bỏ chạy. Vậy thì là chuyện gì? Đoạn Thương Hải sửng sốt, đương nhiên ở đây không ai biết là chuyện gì. Nhưng lúc này Vương Tiểu Hy đã chạy ra, cho dù muốn hỏi cũng không hỏi được. Đoạn Thương Hải lại cắn răng, ta sẽ đưa nàng ta về ngay bây giờ. Sở Kiều Tịnh cũng không ngăn cản, chỉ bình tĩnh nói, ta khuyên người sau khi đi tốt nhất đừng nhắc đến chuyện này với nàng ta. Nhìn phản ứng của nàng ta, có lẽ nàng ta sẽ không nói cho người. Vừa rồi Vương Tiểu Hy nhắc đến chủ đề phụ mẫu của nàng ta mới rời đi, nếu như chuyện xấu trong nhà, đối phương đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ biết. Nhìn thấy Đoạn Thương Hải rời đi, Sở Kiều Tịnh quay đầu lại. Đúng lúc này, máy móc trọng tài đột nhiên phát ra tiếng tít tít. Đột nhiên, một loạt từ ngữ và dữ liệu từ những người có mặt tại nơi đây không hiểu sao được nhảy lên cột thông tin. Đó là báo cáo thử nghiệm về chất lượng nước của dòng sông. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh dừng lại những số liệu này một lúc, cuối cùng cao mày nói, nước sông không có vấn đề. không có chất nào đạt đến mức đe dọa cơ thể con người. Việc uống nó sẽ không gây nên bất kỳ tác hại nào cho cơ thể. Có độc thì mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng, nhưng bây giờ nước sông không có vấn đề. Vậy thì nguyên nhân gây nên trật dịch như vậy ở trong thôn là do thứ khác. Vậy tiếp theo, chúng ta nên đi đâu để điều tra? Phong Nguyệt ở bên cạnh hỏi. Có lẽ thôn dần có nguồn nước khác dẫn đến việc người dần bị trúng độc do nước giếng gây nên. Khả năng này cũng không loại trừ. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Nhưng mà trước khi đi nơi đó, không bằng chúng ta đến nhà Vương Thẩm tìm hiểu một phen. Nếu hỏi thăm chuyện phụ mẫu của Vương Tiểu Hy, Vương Tiểu Hy và Vương Hoa có thể sẽ không trả lời. Nhưng Vương Thẩm, người luôn nhắm vào bọn họ, đương nhiên là biết rõ. Tục ngữ có câu, người hiểu rõ nhất về bạn là kẻ thù của bạn. Nếu tỉ muội Vương gia trong thôn tràng có bí mật gì, thì Vương Thẩm nhất định sẽ biết rõ hơn chút. Mọi người cũng không trì hoãn chút nào, trực tiếp quay trở về nhà Vương Thẩm. Nhà Vương Thẩm cách nhà hai tỉ muội Vương gia không xa, chỉ cách nhau khoảng 50 mét. So với ngôi nhà nhỏ tồi tàn đơn sơ của Vương gia, nhà Vương Thẩm trông tốt hơn chút ít. Ít nhất mái nhà không còn lợp cỏ tranh đơn sơ mà được đóng rất nhiều tấm ván gỗ. Cửa nhà của Vương Thẩm cũng khóa. Bình thường Vương Thẩm hay đứng đây chửi bới người qua đường, hình như bây giờ cũng không ở nhà. Nếu không có lẽ bà ta đứng ở cửa tiếp tục chửi rủa những người đi qua. Sở Kiều Tịnh đứng trước cửa, gõ cửa vài cái, đợi một lát. Không lâu sau, một bóng người xuất hiện ở trước cửa. Các người tìm ai? Một người có vóc dáng thấp bé, dáng vẻ lão nam nhân, nhìn qua có chút lưu manh, đứng chống nạnh tại cửa, vẻ mặt nghi ngờ nhìn những người tại cửa. Sắc mặt ông ta tái nhợt, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, lưng cong xuống, ánh mắt và làn da xanh đen, dáng vẻ nhìn qua giống như sắp chết vì thiếu huyết khí. Nhìn dáng người với khuôn sườn thì phán đoán người này chắc chắn cùng tuổi với Vương Thẩm, đều khoảng 40-50 tuổi, nhưng dáng vẻ trông cực kỳ già nua. Thời điểm tới gần nơi này, Sở Kiều Tịnh có thể ngửi được mùi rượu từ người ông ta, không khỏi cau mày. Chúng ta tìm Vương Thẩm, bà ta có ở nhà không? Các người tìm phu nhân của ta. Lão nhân lại kịch mũi, con tiện nhân này lại gây phiền toái cho lão tử ở bên ngoài. Đến khi bà ta không cần thiện cung cấp cho lão tử, ta sẽ viết một tờ hưu thư trực tiếp bỏ bà ta. Nói xong, nam nhân loạn trọn vì sai, suýt nữa đã trực tiếp ngã xuống đất. Quả nhiên không phải người một nhà thì không đến cùng một cửa. Sở Kiều Tịnh nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng không khỏi nghĩ đến câu này. Hai phù thề này nhìn qua đều không phải hạng người dễ chung sống. Đối phương mềm màng tiến lên một bước, trong cơn say thấy khuôn mặt Sở Kiều Tịnh. Khuôn mặt ôn nhu ở trong đầu lập tức chồng lên người trước mặt. Lão nam nhân dụi dụi mắt, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, lộ nền nụ cười dâm đãng. Ông ta mở miệng nói, Vương nương tử, người vẫn đẹp như vậy sao? Vừa nói ra ba chữ Vương nương tử, Sở Kiều Tịnh liền nhíu mày. Kể từ khi bọn họ đến nơi này, chỉ nghe nói duy nhất có một hộ họ Vương, chính là Vương gia tỷ muội kia. Chẳng lẽ Vương nương tử này có quan hệ họ hàng với Vương gia? Sở Kiều Tịnh đang định bước tới hỏi, thấy Dạ Chi Thần đột nhiên tiến lên một bước, dừng lại trước người nàng. Dạ Chi Thần dùng thân thể của mình chặn trước ánh mắt của lão nam nhân, khiến người ta rất khó chịu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta, nói cho ta biết tất cả những gì người biết về Vương gia. Dáng người của Dạ Chi Thần vốn đã cao, còn so với lão đầu có vẻ ngoài rành mạnh trước mặt, chiều cao không cùng đẳng cấp. Hắn đứng trước mặt lão nam nhân, thân thể lập tức giống như một ngọn núi cao, khi thế ép tới đối phương không thể thở nổi. Ánh mắt lạnh như băng của Dạ Chi Thần giống như một cái chùy băng xuyên thẳng về phía lão nam nhân, lập tức xua tan cơn say mơ hồ của lão ta. Người là ai? Lão nam nhân lùi lại vài bước, vô thức muốn bỏ chạy, nhưng chợt nhớ ra đối phương đang đứng ngoài cửa, không đánh đến mình, liền lập tức an tâm. Phương nương tử, dĩ nhiên là phương nương tử, là nhân tình của lão tử, ngươi muốn nói chuyện gì? Nói xong, lão nam nhận ở một tiếng, quay đầu cố gắng đánh qua thân thể của Dạ Chi Thần, nhìn Sở Kiều Tịnh được hắn che chở ở phía sau, trên mặt lộ nụ cười bị ổi. Phương nương tử, nàng trốn gì chứ? Tiếng cười bị ổi từ trong miệng của lão nam nhân kia phun ra, lời nói ra làm tất cả mọi người nơi đây đều chấn kinh. Không phải, lúc trước ngươi còn vì chút gạo mì giấm muối mà theo ông đây sao? Hiện tại, không phải ngươi vẫn giữ giá này sao? Ông đây cam đoan sẽ đối với người tốt nhất. Nói xong, lão nam nhân dường như chưa thỏa mãn tiến đến, muốn đưa tài xua đuổi Dạ Chi Thần đứng trước người Sở Kiều Tịnh. Thứ nhà người từ đầu tới, cút qua một bên. Đây chính là người trước cửa nhà ta, không nên gây trở ngại cho ta cùng vương nương tử. Bỗng nhiên, chỉ thấy Dạ Chi Thần đưa tài đang trên cửa, bàn tay hắn hơi dùng sức gặp lại, nhất thời trong không khí truyền đến tiếng trầm vỡ vụn. Lão nam nhân chưa kịp phản ứng với âm thanh này thì đã nhìn thấy cánh cửa gỗ vốn kiên cố trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt thật lớn. Khe nứt này lấy lòng bàn tay của Dạ Chi Thần làm điểm khởi đầu, hiện ra hình mạng nhện chung quanh tản ra bốn phía. Tiếng gỗ nổ liên tục vang lên, tiếp theo là tiếng vàng răng rắc thật lớn. Cánh cửa kia rơi xuống trước mặt của lão nam nhân. Lão nam nhân kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, nhất thời cảm thấy mình không hiểu nổi hiện thực. Bởi vì say rượu, đầu óc hỗn độn, chỉ tự hỏi một chuyện. Rõ ràng, cửa gỗ nhà mình rắn chắc như vậy, sao nam nhân trước mặt này có thể dùng tay nhẹ nhàng đặt phía trên cửa nhà mình để nứt ra thế này? Không đợi ông ta phản ứng, bỗng nhiên ông ta cảm giác được một luồng lực cực lớn truyền đến lồng ngực. Vậy sao cả người lão nam nhân đều bị Dạ Chi Thần đá một cước vào trong sân? Bởi vì Dạ Chi Thần thu lại sức lực, cũng không muốn gây nền đồng tình quá lớn, cho nên lão nam nhân chỉ phải chịu khó nằm trong sân. Nếu Dạ Chi Thần không nể tình, e rằng hiện tại ông ta hóa thành phế tích giống như cánh cửa ở phía sau. Dù là như thế, sắc mặt của Dạ Chi Thần vẫn rất khó coi. Đoạn Thương Hải ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc trước một màn trước mắt, chỉ cảm thấy nhận thức của mình đối với Dạ Chi Thần đã lên một tầm cao mới. Chẳng phải nam nhân này từ trước đến nay đều rất yếu đuối sao? Sao bây giờ ra tài lại sạch sẽ quả quyết thế này? Nhưng hắn ta lập tức phản ứng lại, vội vàng đi tới trước cửa gỗ vụn vỡ thành hai nửa kia. Tuy rằng cửa gỗ này hư hỏng không nhiều, chỉ cần hơi ghé sát vào có thể nhìn ra khe hở bắt mắt vắt ngang ở giữa. Nhưng bởi vì ôn dịch, mọi người sẽ không cố ý xem xét cánh cửa này. Huống chi, có luôn tốt hơn không có. Đoạn Thương Hải nhìn cánh cửa gỗ, không khỏi đổ mồ hôi. Mà giờ phút này, Dạ Chi Thần đang lạnh lùng nhìn ông lão trước mắt. Trên người ông ta có mùi rượu khiến người khác buồn nôn vô cùng, lại mang theo hơi thở hủ bại từ bên trong, đã sớm bắt đầu mục rửa, dường như có thể xuống mộ bất cứ lúc nào. Từ dưới đáy mắt xanh đen cùng sắc mặt tái nhợt của ông ta cho thấy, người này lúc còn trẻ hẳn là bị tủ sắt vét sạch thân thể. Dạ Chi Thần tới gần Sở Kiều Tịnh vừa rồi bị người đàn ông trước mặt dùng ánh mắt dơ bẩn để nhìn chằm chằm, dạ dày không ngừng nổi lên buồn nôn. Sắc mặt lập tức lạnh đi đôi chút, khí chất quanh thân lạnh thấu xương như gió rét. Dù lão nam nhân ngã trên mặt đất giờ phút này đã uống rượu say cỡ nào, hiện tại cũng không thể không thanh tĩnh. Vẻ mặt ông ta vô cùng sợ hãi nhìn nam nhân trước mặt. Với trực giác của mình, ông ta cảm nhận được một luồng sát khí rất đáng sợ. Người là ai? Tại sao đột nhập vào nhà ta? Cứu mạng! Lão nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, quay đầu định chạy trốn. Nhưng lão nam nhân này làm sao có thể chạy nổi Dạ Chi Thần? Dạ Chi Thần cười lạnh một tiếng, thân thể không nhúc nhích, dứt khoát nhất chừng đè lại một tài của lão nam nhân trước mặt, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng một tiếng: "Đứng lại! Nếu người không khai báo, ta sẽ dứt khoát lấy luôn bàn tay của người." Lão nam nhân bị một cước này giảm đến mức đau đớn, cả người choáng váng đến hoa mắt, sợ hãi đối với tử vong lập tức làm cho ông ta thành thật trả lời: "Ta đồng ý, chuyện gì cũng đồng ý, cầu xin đại hiệp hãy tha mạng. Chỉ cần ngài chịu tha, ta có thể cho ngài bất cứ thứ gì, cầu xin ngài tha cho ta." Nam nhân này chính là một ông lão thành tinh, liếc mắt một cái đã nhìn ra nam tử trước mắt tức giận vì nữ tử tướng mạo xinh đẹp bên cạnh kia, vội vàng điều mạng dập đầu với dạ chi thần, cũng bất chấp một tài còn kẹt dưới chân đối phương. "Tiểu nhân vừa rồi nhận nhầm vì tiểu thư là người khác, cầu xin đại hiệp nể mặt tiểu nhân tuổi tác đã cao, tha cho lão phù lần này, lão phù không dám lần nữa." Vừa cầu xin, ông lão lại vừa dập cái chán bàn bàn trên mặt đất, trước mắt nước mũi toàn bộ đều chảy ra, trên khuôn mặt hèn mọn kia nhìn qua càng thêm làm người ta cảm thấy ghê tởm. Mặt lão ta nhìn cực kỳ thành khẩn, trong lòng lại thầm mắng một tiếng: "Chính mình thật xui xẻo như thế này, không ngờ đang yên đang lành ở nhà lại gặp một sát thần thế này. Khí thế của đối phương xem ra thật sự chính là muốn giết mình. Chết tiệt, nếu chờ mình tìm được cơ hội chạy trốn, nhất định là phải đi." Người trẻ tuổi thế này mà nhìn bộ dáng của hắn, chắc chắn là người đã từng đọc sách, thế nên sẽ càng hiểu đạo lý kính già yêu trẻ. Nếu mình bán thảm, đối phương nhất định sẽ bị mắc mưu. Sắc mặt của già chi thần cũng không vì lão già liều mạng cầu xin tha thứ mà có chút dao động. Hắn rõ ràng có thể nhận được một tia giảo hoạt nơi đáy mắt của ông ta, biết mình chỉ buông tay, đối phương tất nhiên sẽ lập tức kiếm cơ hội để chạy trốn, còn có thể ra to hấp dẫn những người khác lại đầy vào bất cứ lúc nào. Ông lão ấy như vậy giỏi nói dối để lừa gạt người khác, lúc này trông thì thành thật đấy, nhưng chỉ cần vừa có cơ hội sẽ thẳng thừng cắn ngược lại mình. Bây giờ bọn họ không muốn xung đột với toàn bộ ngôi làng, vì vậy không cần mạo hiểm thế này. Ông lão thấy bộ dạng nam tử trước mắt như thể không chút dao động, trong lòng không khỏi lập bật một tiếng, hiểu được mình đã gặp phải người cứng rắn, nhất thời cả người đều thành thật, tê liệt nằm trên mặt đất, căn bản không dám đứng lên. Sở Kiều Tình thản nhiên quét mắt nhìn ông ta một cái, tiếp theo hỏi vấn đề tất cả mọi người nơi đây đều hết sức để ý. Ông lão vừa mới nói, ông lão cùng Phương nương tử là nhân tình. Phương nương tử này chính là mẹ đẻ của hai tỷ muội Phương Tiểu Huy sao? Ông lão nghẹn ngào. Phương, gần đây hình như họ Phương cũng chỉ có một nhà như vậy, bọn họ tìm tên hai người của nợ kia sao? Trong lòng thầm chăm chọc, nhưng nhìn đáy mắt nam nhân trước mặt lộ ra tia lạnh lẽo, ông lão vẫn thành thật nỗ lực tuần tra trí nhớ trong đầu, ngẩng đầu lên: "Hai kẻ đề tiện gì chứ? Đúng đúng, là hai người kia. Hai tiểu tiện nhân lại phạm vào chuyện gì sao?" Giờ phút này trong đầu ông lão liều mạng tìm cớ nhớ lại xem hai nữ nhân này có quan hệ gì với người trước mắt này. Lão ta trước kia chưa bao giờ gặp qua đám người này, đối phương đột nhiên tới nơi này lại chạy tới vì hai nữ nhân không nơi nương tựa kia, hoặc là vì muốn mua bán hai nữ nhân này đi, hoặc là hai con quỷ nhỏ kia đã đắc tội gì đấy với đại nhân vật này. Trong lòng nghĩ như vậy, lão nam nhân cho rằng tỷ muội Phương già hắn sẽ không lọt vào mắt của người khác, nên lập tức dập đầu với dạ chi thần: "Chư vị đã hiểu lầm rồi, lão phụ tên là Vương Đại Sơn. Người chồng đã chết của Phương nương tử kia mới là phụ thần của hai tiểu tiện nhân kia. Tuy rằng ta từng có một đoạn tình duyên với Phương gia, nhưng đó cũng là sau khi tướng công quỷ kỳ của nàng ta chết đi. Hai của nợ kia tuyệt đối không phải con của ta. Chư vị thành thiền lão đại gia, nếu bị hai thứ tiện nhân kia đắc tội, tới tìm lão phụ để tìm nhầm người." Những người nơi đây nghe vậy đều sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía lão nhân gia nhất thời càng thêm ghét bỏ. Thật sự chưa từng thấy qua con hàng nào như thế này. Hiện tại bộ dáng bị dọa vỡ gan vỡ mật này quả thực là đề tiện, làm người ta nhìn ta cảm thấy ghê tởm. Vương Đại Sơn thấy mọi người ở đây cũng không biểu hiện ra sắc mặt đặc biệt, lại suy đoán đến một mặt khác. Chẳng lẽ chư vị muốn mua bán đôi tỉ muội kia sao? Vậy thì thật sự quá trùng hợp, đôi tỉ muội này căn bản không cha không mẹ. Hai vị đến chỉ cần mang người hai người họ đi, như vậy là được, căn bản không cần tiêu đến một lượng bạc đâu. Ta đã từng làm nhân tình của lão nương bọn họ, bởi vậy cũng có thể thay bọn họ làm chủ chuyện này. Chư vị đại gia hoàn toàn không cần tốn một đồng, cứ mang thẳng hai nữ nhân bọn họ đi. Sở Kiều Tịnh không khỏi khẽ nhíu mày, lão già này quả nhiên rất không biết xấu hổ. Vừa mới suy đoán tỉ muội Vương già kia đắc tội mình, cho nên trốn thoát khỏi liên quan giữa mình và đối phương, hiện tại lại phủ nhận giả bộ mình là phụ thân của hai người. Tiêu chuẩn kép này quả thực là không biết xấu hổ. Quả thực nhìn người chi bằng nhìn lại mình. Lão già này nhìn qua cho rằng Vương gia tiểu thư đắc tội mình, cho nên đám người mới tới cửa tiệm phiền toái. Người bình thường thấy có người tới cửa tiệm hẳn sẽ suy đoán nguyên nhân khác, nhưng tra cứu nhân thế của đối phương. Mà lão già này lập tức nghĩ đến chuyện họ đắc tội với người khác mới tìm tới cửa, không muốn bán hai người kia đi, dùng ý nghĩ của mình để phỏng đoán bọn họ. Có thể thấy được rõ ràng tố chất của lão già này. Đoạn Thương Hải ở bên cạnh nhất thời không nhìn nổi nữa, vài ba câu đã bộc lộ bản chất cặn bã của lão già trước mặt, đang hoàn toàn là tên cặn bã từ đầu đến chân. Sắc mặt của hắn ta lạnh xuống. Trương Tạ tới giúp Phương tiểu thư cứu chữa bệnh của tỷ tỷ nàng ấy, ta khuyên ngươi nên ăn nói cho cẩn trọng. Trong giọng nói của Đoàn Thương Hải mang theo sự uy hiếp. Lão già trước mặt này hoàn toàn không ngờ đối phương đến đây vì chuyện này, nhất thời mặt bị dọa đến mức tái nhợt. Cái chuyện này sao có thể cơ chứ? Nữ nhân kia căn bản không móc ra được một lượng bạc nào, làm sao có thể có người đến chữa bệnh của ả ta cơ chứ? Ngay cả bản thân lão ta cũng tốn không ít bạc ra khỏi thùng mời người bên ngoài để kê hai đơn thuốc, tình trạng bệnh thuyên giảm đôi chút. Trong thôn trang cũng có những người giống như lão ta, trong nhà còn một ít có thể miễn cưỡng dựa vào phương thuốc đại phu đưa ra để trì hoãn bệnh tình đôi chút. Mà Vương già này luôn nghèo đói, hoàn toàn không có khả năng đến có tiền khám bệnh. Tỷ tỷ kia lại bệnh sắp chết, tiện nhân Phương Tiểu Hy lấy đầu ra tiền mời người tới cửa khám bệnh cho ả ta và tỷ tỷ của ả. Nghe lão nhân này nói, đám người Sở Kiều Tịnh đại khái suy đoán chuyện liên quan đến Phương già từ đầu tới cuối. Vì chừng Phương Tiểu Hy muốn giấu giếm xấu hổ mở miệng về mẫu thân mình cũng dần dần bắt đầu rõ ràng. Chỉ có điều Sở Kiều Tịnh vẫn dùng phương thức tra tấn nghiêm hình để biết được ít tin tức cụ thể trong miệng lão nam nhân này trước. Câu chuyện này mặc cho ai nghe được đều sẽ than thở một tiếng, bà mẹ con Phương già mệnh khổ vô cùng. Mười mấy năm trước, trong thôn trang này có đôi vợ chồng mới cưới, hai người sống với nhau rất hài hòa, thê tử dịu dàng hiền lành, trượng phu cũng nghiêm túc chịu trách nhiệm với gia đình. Hai người cùng sinh ra một đôi nữ nhi. Nhưng sau đó có một ngày, khi trượng phu ra ngoài, bất hạnh bị dã thú tấn công mà chết và không bao giờ trở lại. Trong nhà nhất thời chỉ còn lại ba mẹ con Phương gia. Lúc đấy, hai tiểu cô nương còn đang trong tã lót, mà mẫu thân Phương tiểu thư, Phương nương tử, căn bản không có cách nào khác. Nuôi lên ruộng dựa vào thân thể yếu đuối của nàng, căn bản không thể chăm sóc tốt cho hoa mạo. Muốn làm chút việc khác mà Vương Thẩm trong thôn vẫn nhìn nàng không vừa mắt thì cầm đầu xa lánh nàng. Tiền vất vả kiếm được, ngay cả ăn mặc của trẻ con cũng không đủ dùng, rơi vào đường cùng. Đành phải bán hai mẫu ruộng trong nhà để có tiền miễn cưỡng sống qua ngày. Lúc ấy, bà mối trong thôn muốn thuyết phục làm mai nàng tái giá lương tốt hơn một người mẹ chăm sóc hai đứa trẻ. Khi đó, trượng phu của Vương Thẩm, Vương Đại Sơn coi trọng Vương nương tử này, không quan tâm bộ dáng khóc lóc thảm thiết của Vương Thẩm, thật sự muốn nạp Vương nương tử làm thiếp. Trong thôn trang, trừ phi là người đại phú đại quý hoặc người làm quan thi đậu tú tài. Nếu không, dựa theo quy định mà nói, nạp thiếp là chuyện không hợp lễ chế. Huống chi Vương Đại Sơn bình thường chơi bời liều lỏng, nguồn tiền tài trong nhà phần lớn đều dựa vào Vương Thẩm ra đồng bán mặt lấy tiền. Vương Đại Sơn không tiện hô đối vương. Chuyện kế tiếp phát triển giống như Vương Đại Sơn lúc trước đã nói, lão tà đã vì sắc đẹp cưỡng ép vương nương tử này, còn hứa hẹn cho đối phương gạo dầu để tiếp tế trong thời gian dài. Bởi vậy vương nương tử không thể không đồng ý. Từ đó về sau, Vương Thẩm càng không vừa mắt vương nương tử, loan truyền vương nương tử này là hồ ly tình quyến rũ người đã có thê tử. Bởi vì cái gọi là trước cửa quả phụ nhiều lời thị phi, thời gian lâu dài, lời đồn về vương nương tử càng ngày càng tăng vọt. Hơn nữa, có Vương Thẩm thổi lửa tạo ra, hai vợ chồng hại vương gia nương tử số khổ, hoàn toàn không cách nào ngẩng đầu lên làm người ở trong thôn. Sau đó thì sao? Vậy vương nương tử đây nào? Sở Kiều Tình lạnh lùng nhìn lão già ở trên mặt đất. Giờ phút này, đối phương như một con chó ghẻ, cả người sụi lờ ngã trên mặt đất, cả người đều đau đớn co quắp, nước mắt nước mũi toàn dán lên trên mặt. Trên gương mặt chồng chất những nếp nhăn già nùa như một đóa hoa cúc nát bươm, kết hợp với chuyện xấu xa vừa rồi lão ta tiết lộ, cả người giống như bãi rác rưởi làm người ta buồn nôn. Trong con người của Sở Kiều Tịnh cũng không vì tình trạng thê thảm của lão ta mà dao động dù một chút, đối phương bị thế hoàn toàn là đáng đời. Nếu không phải vì lão nam nhân vì dục vọng cá nhân của mình hủy hoại phương nương tử, vậy ba mẹ còn làm sao có thể lưu lạc đến mức bi thảm như vậy. Cho dù lão nam nhân này thành thật khai báo hết mọi chuyện, lúc ép hỏi lão ta, tất cả mọi người cố ý ra tay độc ác khiến lão già không biết xấu hổ này chịu không ít đau khổ. Xin lỗi các vị đại hiệp, lão phụ đã biết sai, van cầu các vị nể tình lão phụ tuổi tác đã cao mà buông tha cho lão phụ lần này. Giờ phút này Vương Đại Sơn khóc nước mắt giàn giụa, cả khuôn mặt đều bị nước mắt nước mũi dán đầy vào, nhìn qua vô cùng đau đớn. Cuối cùng lão tà cũng nhìn ra những người trước mắt này hoàn toàn đứng về phía tỷ muội Phương gia, cho dù bản thân nói điều gì cũng sẽ bị đánh. Sớm biết thế, vừa rồi lão ta làm bộ đồng tình với tỷ muội Phương gia, hiện tại cũng không đến mức rơi vào tình trạng thế này. Ánh mắt lạnh lẽo không kiên nhẫn của đám người thần cả quét qua Vương Đại Sơn. Vương Đại Sơn thông minh vội vàng nói tiếp, Phương nương tử kia sau đó nghe nói cùng người khác bỏ trốn. Bỏ trốn? Sở Kiều Tịnh lại nhướng mày. Nữ nhân này về sau không biết cùng hán tử thôn trang nhà khác nào đã bỏ trốn, để lại đời nữ nhi của nàng ta bây giờ còn ở lại nơi này, các người cũng thấy rồi đấy. Ôi chào, eo của lão phụ nói rõ cả rồi, bàn cầu các đại hiệp buông tha cho ta. Vương Đại Sơn ở bên cạnh kêu rên thê thảm, nhưng Sở Kiều Tịnh không tin lời của lão ta. Tại thời đại này, nữ tử ở trong mắt mọi người tất nhiên không bằng nam tử. Bởi vậy, vương nương tử chăm sóc hai nữ nhi năm đó tương đương với dẫn theo hai gánh nặng. Đừng nói là sinh sống bình thường, cho dù tái giá cũng không chọn được người tốt. Vương nương tử này hoàn toàn có thể vứt bỏ đôi tiểu nữ nhi tuổi còn nhỏ, hoặc là bán cho nhà khác nuôi dưỡng. Một mình nàng ta ở một mình, hay gả cho người khác đều thuận lợi hơn nhiều. Tuy nhiên, nàng ta tình nguyện lựa chọn chăm sóc cho hai nữ nhi của mình, tự mình nuôi dưỡng hai người, thậm chí không tiếc gửi thần cho loại nam nhân trước mặt này để lấy được gạo mì. Đủ thể thấy nàng ta yêu thương con gái mình đến mức nào. Một nữ nhân như vậy có thể vứt bỏ nữ nhi của mình bỏ trốn cùng người khác sao? Nhìn ánh mắt hoài nghi của Sở Kiều Tịnh, Vương Đại Sơn dự cảm mình sắp gặp được nạn, vội vàng tiếp lời giải thích. Tiểu nhân nói là sự thật đấy, tuyệt đối không nói dối. Nếu chư vị đại hiệp không tin, cứ việc đi hỏi người trong thôn, cho dù hỏi ai cũng nhận được câu trả lời thế này. nhìn lão nam nhân trước mắt đang mang vẻ sợ hãi, biết được đối phương hẳn không nói dối, nhưng chuyện này vẫn có chỗ không thích hợp trong mắt nàng. Vấn đề đã được hỏi, cũng không cần để Vương Đại Sơn ở lại nơi này. Sở Kiều Tịnh khoát tay áo. Được rồi. Dạ Chi Thần vừa buông lỏng tay, lão ta có cơ hội, lập tức muốn chạy trốn. Nhưng Sở Kiều Tịnh đã có chuẩn bị từ sớm, nàng giờ một ngân châm ném thẳng vào sau cổ đối phương. Hai chữ cứu mạng của Vương Đại Sơn chưa kịp nói ra đã hoàn toàn biến mất trong cổ họng. Lão ta ngạc nhiên mở to hai mắt, ngã thẳng xuống đất. Chưa chết, Sở Kiều Tịnh giải thích một câu. Tình huống trước mắt vẫn chưa tới viện tên ác độc đã chết. Nếu Vương Đại Sơn chọn thời điểm mấu chốt mà chết, đối với tỷ muội Vương nhà mà nói, chưa hẳn là chuyện tốt. Sở Kiều Tịnh dự định sau này sẽ tính sổ với lão già này sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe được cạnh một tiếng rất nhỏ, ngoài cửa truyền đến tiếng quát của Vương Thẩm. Ôi cháu, hôm nay đồ ăn cũng thật đơn giản quá vậy. Từ sau khi Lân Cận xảy ra ồn dịch, đã không có thôn trang nào đồng ý bán đồ ăn cho nơi này. Sở Kiều Tịnh khẽ nhướng mày, nháy mắt với mọi người phía sau. Một giây sau, sột sột vài tiếng, tất cả người lại tung người lên, phản phất như chim yến, dáng người linh hoạt, bay tới phía sau không sự che chắn. Lúc này, trong sân chỉ còn lại Vương Đại Sơn đang lẻ loi nằm trên mặt đất. Két một tiếng, cửa bị đẩy ra, Vương Thẩm vừa một tay cầm giỏ thức ăn vừa đi vào bên trong. Ai biết, bà ta vừa rời khỏi cửa, cửa gỗ vốn dĩ từ xa xa nhìn qua vẫn yên lành như cũ. Giờ phút này, bỗng nhiên giống như bị cái gì đó từ không trung bổ rạn mà đứt đoạn. Ầm một tiếng, ván gỗ lập tức thuận thế muốn đè xuống trên người Vương Thẩm. Cũng may bà ta chạy nhanh, lúc này mới chỉ đè một cái chân của bà ta. Vương Thẩm kinh hoảng kêu lên một tiếng thê thảm. Cửa nhà làm sao thế này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là do ai làm đây? Đúng lúc này, bà ta quay đầu thấy trượng phu Vương Đại Sơn nhà mình nằm bất tỉnh trên mặt đất. Sau đấy, nhất thời thét chói tai. Vương Đại Sơn, ngươi làm sao vậy? Bà ta nghe cả giỏ thức ăn cũng quăng trên mặt đất, không để ý tới. Quay đầu xem xét thương thế của người trên mặt đất, nhưng mà phen này đã để bà ta thấy được nam tử ngay trên mặt đất. Nửa người trên toàn là vết bầm tím cùng vết thương, mà giờ phút này Vương Đại Sơn cũng mang sắc mặt trắng bệch, quả thực giống như bị oán quỷ lấy mạng, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Cộng thêm vừa rồi Sở Kiều Tịnh hạ độc lão ta, hiện tại Vương Đại Sơn yếu ớt, chỉ cần nhẹ nhàng vặn cái cổ có thể giết chết lão ta. Vương Thẩm ngạc nhiên che miệng, chân sau lão đảo té ngã một cái, chật vật ngồi trên mặt đất. Bà ta không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Đại Sơn, phản phất như người trước mặt mình không phải thi thể của trượng phu nhà mình mà là vật gì đó. Bà ta biết, chẳng qua bà ta chỉ mới đi nửa canh giờ, mà Vương Đại Sơn trước mắt lúc này ra cửa còn rất tốt, sao vừa rời đi đã bị đánh thành bộ dạng thế này. Mặc dù Vương Đại Sơn bình thường chơi bời lêu lỏng, nhưng một kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, cho nên không đắc tội triệt để với mọi người xung quanh. Giờ phút này, hàng xóm lân cận, đại đa số đều bị ôn dịch, càng không có khả năng có tâm trạng nhàn rỗi để đánh lão ta. Lúc này, đám người Sở Kiều Tịnh đứng trên mái hiên, lặng lặng nhìn cảnh tượng án binh bất động trước mắt. Sở Kiều Tịnh nấp ngay gốc cây ở trong sân. Thân cây tương đối lớn, có thể che đậy được toàn bộ thân hình của Sở Kiều Tịnh. Ánh mắt nàng thoáng liếc nhìn cây hoài trước mặt, quay đầu tiếp tục chăm chú nhìn cảnh tượng kia. Bình thường, người lắm lời như Vương Thẩm rất giỏi che giấu ở trước mặt người khác, nhưng khi ở trước mặt một người đã chết lại không thể ngụy trang được, có lẽ có thể lộ ra vài tin tức hữu dụng đối với bọn họ. Vương Thẩm hoảng sợ nhìn cơ thể Vương Đại Sơn trước mắt, cố ém xuống nghi ngờ đang dần lên ở trong lòng. Bà ta tiến lên một bước xem thử tình hình của Vương Đại Sơn. Lúc này, đối phương bị trúng độc nên thực sự không có cách nào cử động được, đôi mắt trợn tròn, hơi thở và nhịp tim đều bất thường, nhưng cả người không thể động đậy như cái chết. Chẳng qua bên trong có thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài. Nhưng theo Vương Thẩm thấy, Vương Đại Sơn bị công kích không rõ, đang nằm trên mặt đất chưa rõ sống chết. Hơn nữa, nhìn qua vết thương trên người ông ta, rõ ràng chỉ là vết thương ngoài da, không thấy chảy máu. Lại bị thương nặng như vậy, quả thật giống như bị cô hồn dạ quỷ lấy đi mạng. Trong lúc Vương Thẩm vừa nghĩ tới đây, bà ta không nhịn được, suýt nữa đã hét chói tai. Bà ta mở miệng lảm nhảm: "Đại phu, nhất định phải tìm đại phu. Đại phu có thể chữa trị." "Đúng vậy, phải tìm đại phu." Bà ta lầu bầu rất khẽ, bỗng nhiên toàn thân rung lên bần bật, nghĩ tới một sự thật. Vào lúc này, làm gì có đại phu cơ chứ? Bởi vì ôn dịch, đại phu trong thôn lúc trước đã chết, không có đại phu nào trong thôn có thể chịu đựng giúp đỡ bọn họ. Muốn chữa vết thương nghiêm trọng như vậy, chẳng những phải tốn một lượng bạc, thậm chí còn chưa chắc có thể chữa trị được. Bây giờ, trong nhà quân chẳng giàu có gì, lại gặp phải chuyện không may thế này, tiền và lương thực trong nhà tuyệt đối cạn sạch. Hơn nữa, nếu để người ngoài phát hiện ra tình trạng của phu quân mình, tất nhiên sẽ dẫn tới tin đồn nào đó, ví dụ như lời đồn ác ý, quỷ sông tới cửa. Vương Thẩm nhìn cơ thể trượng phu trước mắt, bỗng nhiên cắn răng: "Ngươi đừng trách ta, dù sao ngươi cũng bị quỷ hồn của tiện nhân gây thương tích, vết thương kia căn bản không thể chữa trị được. Vậy người dứt khoát đi cùng tiện nhân kia xuống dưới ở với nàng ta." Vương Thẩm vừa dứt lời, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hung ác. Bà ta đang ở dưới đất bỗng nhiên ngồi dậy, không để ý rau xanh bị dập nát trên mặt đất, chân đạp lên luống rau xanh và trái cây. Lúc này trong mắt bà ta chỉ có Vương Đại Sơn trước mắt. Theo đám người đứng ngoài nhìn thấy, ánh mắt của Vương Thẩm lúc này trông thật sự rất đáng sợ. Ánh mắt kia tối tăm, bên trong dường như là một mảng sa mạc hoang vu, lại giống như địa ngục vô tận. Ánh mắt bà ta nhìn về phía cơ thể trượng phu trên mặt đất, giống như đang nhìn người chết. Mà lúc này Vương Đại Sơn trên mặt đất hình như có cảm ứng, cơ thể vặn vẹo. Hắn ta cố quay đầu lại, qua khóe mắt nhìn thấy Vương Thẩm đứng bên cạnh. Bởi vì góc nhìn cho nên hắn ta không nhìn thấy ánh mắt tối đen như mực của Vương Thẩm, chỉ có thể thấy được đôi giày vải cũ nát dưới chân bà ta. Bàn chân dường như đạp lên thứ gì đó giống cà chua. Trên mặt đất cách đây không xa có bãi chất lỏng màu đỏ không rõ, giống như máu bắn ra. Vương Đại Sơn không phát hiện ra thái độ của Vương Thẩm lúc này, chỉ mở miệng lẩm bẩm: "Đồ đệ tiện nhà ngươi, ngươi quay lại rồi, nhanh đi nấu cơm cho lão tử." Lúc này giọng nói của Vương Thẩm vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với giọng nói khi mở cửa lúc trước, dường như có ý trấn an: "Được, ta đi nấu cơm đây." Chẳng qua trước đó, chỉ thấy Vương Thẩm bỗng nhiên rút trăm cài đầu của mình xuống, ánh mắt nhất thời trở nên hung ác, đâm mạnh xuống ngực của Vương Đại Sơn đang nằm trên mặt đất. Lập tức nghe phục một tiếng, máu đỏ bắn mạnh ra. Vương Đại Sơn đau đớn, lập tức muốn kêu lên một tiếng, nhưng bị Vương Thẩm bịt miệng. Tiếng kêu thảm của hắn ta nhất thời chưa phát ra khỏi miệng đã biến thành tiếng ư ư, nghẹn lại, bị thảm đến khó thở. Mọi người trốn xung quanh thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt. Không ai kịp tới ngăn cản, cũng không ai muốn bước tới ngăn cản. Ai có thể ngờ được Vương Thẩm sẽ ra tay độc ác, lập tức xuống tay với trượng phu của mình. Vương Thẩm đâm thẳng cái trăm cài đầu từ phía sau lưng vào, hơn nữa lần này dường như đâm trúng tim. Lúc này lượng máu lớn trào ra khỏi vết thương. Vương Thẩm vẫn không nương tay, trái lại tiếp tục cầm trăm cài đầu ở trên tay mình đâm nhiều lần về phía Vương Đại Sơn. Máu đỏ lập tức hoàn toàn thấm ướt trang phục của người trước mắt. Không biết trôi qua bao lâu, Vương Đại Sơn nằm trên mặt đất, sớm không còn động đậy. Vương Thẩm nhẹ nhàng thả tay ra, người trước mắt lập tức không còn sức mà ngã xuống đất, cả người giống như con búp bê vải rách bị mất đi sức sống. Mà lúc này, Vương Thẩm hình như nhận ra mình đã làm gì. Bà ta kinh ngạc, há hốc miệng, cuối cùng mới lắp bà lắp bắp nói vài câu. Người chết cũng đừng trách ta, người muốn trách thì trách nữ nhân đầy tiện kia. Dù sao cũng là nàng ta tới để lấy mạng ngươi, không phải sao? Người chết thì đừng trách ta, một người, hai người đều tại các ngươi. Ta không đến mức. Giọng nói của Vương Thẩm càng lúc càng nhỏ, nghe giống như một lời nói mớ. Chỉ vài ba câu theo gió đã đến bên tai của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh còn chưa kịp cẩn thận phân biệt xem đối phương nói gì, Vương Thẩm vốn ngồi co vóc trên mặt đất lại bò dậy. Sắc mặt bà ta bình tĩnh trở lại, sau đó lặng lẽ quét dọn viện này một lát. Tiếp đó bà ta kéo thi thể nặng nề di chuyển trên mặt đất về phía sân sau của gian nhà. Thi thể của Vương Đại Sơn bị kéo lệ trên mặt đất, để lại một vết máu đỏ trông khiếp người. Vương Thẩm kéo thi thể của hắn ta tới một cái cây lớn. Cái cây này cách vị trí của Sở Kiều Tịnh không xa, chỉ khoảng 5-6 mét. Đám người Sở Kiều Tịnh vội vàng giấu người, trốn ở gốc chết trong tầm mắt của đối phương. Vương Thẩm không hề hoang mang, lấy một cái cuốc từ trên kệ của sân bên cạnh cuốc đất lên. Có lẽ bởi vì bà ta làm nghề nông cho nên động tác trông rất thành thạo. Không lâu sau, một cái hố dài cũng rộng đã được đào lên. Sắc mặt của Vương Thẩm không thay đổi, bước tới cạnh thi thể của Vương Đại Sơn, đẩy vào trong hố. Tiếp đó bà ta bắt đầu lắp đất ở trên mặt. Bà ta vừa lắp đất miệng còn lẩm bẩm, cũng tốt đấy, đời nam nữ chó chết các người xuống địa ngục đi, có thể ở dưới đó làm một đời uyên ương bỏ mạng. Sở Kiều Tình thấy cảnh tượng trước mặt này không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng hiện ra một suy nghĩ, sợ rằng phương nương tử kia căn bản không phải bỏ trốn cùng người khác mà ở chết trên tài của người này. Mà nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Dù sao lúc Vương Thẩm trước mắt giết người, không ngờ tố chất tâm lý bình tĩnh đến vậy. Nhìn cách thức thành thạo kia, cả quá trình giết người, đào hố, ném thi thể đều lưu loát, hoàn toàn không có vẻ gì vướng mắc. Thao tác quen thuộc như vậy thực sự khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Có phải trước đây Vương Thẩm đã từng bí mật xử lý qua một vài người như vậy không? Mà trong lúc Sở Kiều Tịnh đang suy tính, mấy người bên cạnh không hẹn cùng trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ ẩn nấp che giấu thân mình nên không phát ra tiếng kêu kinh ngạc, nhưng mỗi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Chẳng qua bởi vì tố chất của mình, mọi người mới cố nén sự khiếp sợ này. Đám người trợn mắt nhìn Vương Thẩm xử lý xong hiện trường, sau đó quay vào trong phòng. Lúc này bọn họ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dạ Chi Thần quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, trong ánh mắt kèm theo sự dò hỏi. Sở Kiều Tịnh biết hắn ta hỏi mình có muốn loại bỏ người này không. Tuy Vương Đại Sơn không phải người tốt lành gì, nhưng xem ra Vương Thẩm trước mắt cũng chẳng phải người tốt, tiếp theo bà ta có thể gây nên biến cố. Sở Kiều Tịnh lắc đầu ra hiệu sẽ nói về chuyện này sau. Đám người lập tức lặng lẽ biến mất giống như lúc tới. Cả viện sạch sẽ gọn gàng giống như trước khi bọn họ tới, không hề có dấu vết gì cả. Chờ đến khi mọi người tới một nơi yên tĩnh, đám người mới dừng lại. Phong Nguyệt mở miệng nói trước, chủ nhân, Vương Nương Tử kia rất có khả năng không phải bỏ trốn với người khác mà là bị Vương Thẩm kia hại chết. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, trong lòng ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa nàng còn suy nghĩ sâu xa hơn mọi người về chuyện liên quan tới thi thể của Vương Nương Tử. Trong đầu nàng không khỏi nhớ đến cái cây bọn họ vừa trốn. Một chữ hòa, trái mộc, phải quỷ, thuộc tính gỗ, ngụ ý hung sát. Vương Thẩm kia chung Vương Đại Sơn dưới cây lớn bên cạnh, có lẽ thi thể của Phương Nương Tử cũng bị chôn ở một gốc cây khác. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, cây hòe kia một thật sự hơi kỳ lạ. Cây có vẻ to khỏe nhưng trên đó không có chiếc lá nào, nhìn qua không giống như hút chất dinh dưỡng trong bùn đất bình thường để mọc lên. Trái lại giống như, nàng nghĩ tới vừa rồi, bọn họ còn ẩn nấp dưới gốc cây, trong bùn đất, có dấu chân có thể đang chôn thi thể của một người. Theo tập tục nơi đây, có cách nói, cây hòe chiêu hồn. Bây giờ xem ra, bệnh ổn dịch trong thôn này, quả thực giống như cuộc trả thù của quỷ hồn. Sở Kiều Tình lắc đầu, vội vàng ném suy nghĩ không thực tế ra khỏi đầu. Khi quay qua, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại. Trước mắt, giữ tính mạng của Vương Thẩm vẫn còn tác dụng. Mặc dù trong lòng nàng không thích người kia, nhưng nếu nhảy ra ngoài định tố cáo, Sở Kiều Tình duy trì được cách nhìn bình tĩnh trước đại cục. Xét đến cùng, mục đích của cửa ải này không phải muốn loại bỏ ai, mà là vượt qua cửa ải. Cục diện trước mặt vẫn giống như bụng nước động, mặc dù mạch nước ngầm trong đó điên cuồng phun trào, bên trong lại che giấu không ít mâu thuẫn ngầm đang lãng đạn chờ đợi được đào lên, nhưng tất cả vẫn chưa tới lúc. Thiếu thứ gì đó mạnh mẽ thúc đẩy tất cả tình cảnh trước mắt phát sinh. Nhân vật Vương Thẩm là nhân vật then chốt của cửa ải trước mắt, gần như ngọn nguồn và nguyên nhân tất cả sự việc. Trên người bà ta còn che giấu nhiều điều Sở Kiều Tình vẫn chưa đào ra. Tuy trận ôn dịch này trên danh nghĩa bị Vương Thẩm đổ lỗi là tai họa do tỷ muội Vương gia gây nên, nhưng trên thực tế Sở Kiều Tình chưa điều tra rõ nguyên nhân. Nếu tùy ý ép hỏi, dựa vào tố chất tâm lý giết người ném xác của Vương Thẩm, bọn họ chưa chắc có thể hỏi ra nguyên nhân. Bọn họ vẫn phải âm thầm điều tra thì mới được. Mà về phần thi thể được chôn bên dưới chính là quần cờ để Sở Kiều Tình thúc đẩy tất cả cuộc diện trước mắt, cũng dùng để nắm thớp của Vương Thẩm. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ cần lặng lặng chờ đợi thời cơ. Trước mắt có một chuyện quan trọng hơn là kế hoạch chữa trị cho các thôn dân. Sở Kiều Tình trở lại trong nhà của tỷ muội Phương gia, trong gian nhà đang tràn ngập mùi đắng của thuốc đông y. Lúc này, Vương Tiểu Hy đang cầm một chén thuốc nhỏ, ngồi sớm trước giường, dùng cây thìa đút thuốc cho đối phương. Vương Hòa chú ý đám người Sở Kiều Tình tới cửa, nàng ra hiệu với Vương Tiểu Hy bên cạnh, quay đầu mỉm cười chào bọn họ. Các vị, chào buổi tối. Sở tiểu thư, thuốc của người thật sự có hiệu quả rất tốt, ta cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều. Trong lòng nàng biết rõ, thuốc chẳng qua chỉ nhất thời giảm bớt chứng bệnh của đối phương, nên hiện tại nàng vẫn chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến tất cả mọi người trong thôn bị mắc ôn dịch. Càng chờ lâu, hiệu quả của thuốc đối với Vương Hòa sẽ càng thấp, đến cuối cùng vẫn trở lại tình trạng của trước đây. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, lại quay đầu nhìn Vương Tiểu Hy ở bên cạnh. Lúc này đối phương đang thu dọn chén thuốc, nàng ấy thấy Sở Kiều Tịnh nhìn về phía mình, không khỏi chột dạ khẽ cúi đầu. Trước đây, lúc nàng ấy bị hỏi lại đột nhiên bỏ chạy, bây giờ nhớ lại, cảm thấy mình hơi thất lễ. Các ân nhân trước mắt này giúp đỡ mình nhiều như vậy, sau này mình nên cảm ơn bọn họ đàng hoàng thì mới đúng. Vương Hòa ở bên cạnh nhìn ra được suy nghĩ của Vương Tiểu Hy thì không khỏi mỉm cười, nàng ta bỗng nhiên giơ tay xoa nhẹ đầu của Vương Tiểu Hy. Ánh mắt của nàng ta nhìn Phương Tiểu Hy nhưng lại nói với đám người của Sở Kiều Tịnh. Trước đây, lệnh muội đã tăng thêm vài phần phiền phức cho các vị ân công. Tiểu Hy, muội còn không mau chóng cảm ơn các vị ân công. Mặt của Phương Tiểu Hy lập tức đỏ bừng, nàng ấy mím môi nhìn về phía đám người Sở Kiều Tịnh, rồi sau đấy cúi đầu, mở miệng khẽ xin lỗi. Nhưng nàng ấy nói quá nhỏ, khi người ta thậm chí không phân biệt được nàng ấy nói xin lỗi hay cảm ơn. Phương Hòa nhìn dáng vẻ Phương Tiểu Hy câu nệ như vậy thì không khỏi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía đám người Sở Kiều Tịnh. Thật sự xin lỗi, Tiểu Hy nhà chúng ta bình thường rất trầm tính, không thích nói chuyện. Cho dù ai cũng nghe ra được sự dịu dàng trong giọng nói đấy. Phương Hòa nhìn Phương Tiểu Hy với vẻ cưng chiều, trong ánh mắt che giấu sự lo lắng. Sau đó, Vương Tiểu Hy thu dọn chén dĩa rồi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mấy người Sở Kiều Tịnh. Phương Hoa thản nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh, trong ánh mắt trong trẻo kèm theo thư thái và hào hiệp, còn sự lo lắng âm thầm được che giấu rất kỹ. Sở tiểu thư, ta có một việc muốn nhờ người, không biết có được không? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, mình và Phương Hoa mới quen có một ngày, sao đối phương bỗng có chuyện muốn nhờ cậy? Hơn nữa nhìn dáng vẻ này, chuyện nhờ cậy không phải là chuyện nhỏ. Mời cứ nói. Phương Hoa khẽ cong môi cười, nhưng nụ cười trên gương mặt tái nhợt lại càng giống như lưu ly dễ vỡ. Cậy các vị ân nhân, nếu bệnh tình của ta cuối cùng không thể chữa trị được, vậy thì mong các vị hãy đưa muội muội của ta rời khỏi nơi này. Đây là thỉnh cầu duy nhất của ta. Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta, đối phương cười có phần ngượng ngùng, mí mắt hơi hạ xuống. Ta không phải nghi ngờ y thuật của Sở tiểu thư, nhưng bản thân ta mắc bệnh truyền miên trên giường đã lâu, phần nào hiểu rõ sức khỏe của mình, tự biết cơ thể mình yếu, có khả năng không thể sống được mấy tháng nữa. Nếu như không có các vị ân công giúp đỡ, chỉ sợ sẽ chết trong hai ngày. Có điều trong lòng ta vẫn luôn hổ thẹn, nếu như ta sớm chết đi còn lại sự giải thoát. Phương Hòa vừa nói dứt lời lại thở dài một hơi. Hổ thẹn. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày. Phương Hòa trước mặt thoáng đờ người ra, nhưng vẫn mở miệng nói ra. Ta tự trước khi ôn dịch bắt đầu lan tràn, sức khỏe vẫn luôn suy yếu. Lâu nay ta luôn nằm viện tiểu muội chăm sóc ta, trong lòng ta thực sự hổ thẹn, đây thực sự do ta thất trách. Người cố ý đây nào? Sở Kiều Tịnh nhạy bén phát hiện ra điểm kỳ lạ trong lời nói của đối phương. Chăm sóc tỉ muội ruột của mình là chuyện đương nhiên, hơn nữa quan hệ giữa hai người có vẻ vô cùng thân thiết, vì sao Phương Hòa lại cảm thấy hổ thẹn vì chuyện Phương Tiểu Hy chăm sóc mình? Hai người các người là tỉ muội ruột, có gì phải hổ thẹn chứ không hổ thẹn cơ chứ? Đoạn Thương Hải đứng khoanh tay bên cạnh, rõ ràng cũng nghĩ tới điểm giống như Sở Kiều Tịnh. Chờ đến khi ngươi khỏe lại, dĩ nhiên sẽ không cần chăm sóc nàng ta. Đoạn Thương Hải nói đến đây, quay đầu nhìn về Sở Kiều Tịnh, trong lời nói lộ ra sự tín nhiệm khó hiểu. Ngươi không cần lo lắng đâu, Sở tiểu thư có y thuật cao minh, tất nhiên có thể cứu được mạng ngươi. Nhưng Phương Hòa nghe được sự an ủi của Đoạn Thương Hải, trên mặt không có vẻ gì là được an ủi, trái lại càng thêm đau buồn, giống như nghĩ tới chuyện gì đấy cực kỳ bi thương. Trên gương mặt tái nhợt kia xuất hiện vài phần u ám. Chỉ thấy môi nàng ta mấp máy một lúc, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng. Chuyện chăm sóc Tiểu Hy vốn là trách nhiệm của ta. Ta vốn không phải do mẫu thân thay sinh ra. Mẫu thân bọn họ đã phải trả giá rất nhiều. Để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bọn họ, ta đương nhiên phải chăm sóc cẩn thận nữ nhi ruột của bọn họ. Trong ánh mắt đám người lần lượt lộ ra sự kinh ngạc, nhìn nữ tử trước mắt, nhưng đối phương chỉ mỉm cười không định trả lời. Chuyện này không phải bí mật gì cả, chẳng qua đã quá lâu không còn người nào nhớ tới. Nhưng ta là con gái nuôi của Phương nương tử, ta có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ phải nhớ kỹ công ơn nuôi dưỡng của nàng. Phương Thẩm chưa từng nhắc với bọn họ về chuyện này. Hóa ra Phương Hoa này và Phương Tiểu Hy lại không phải là tỉ muội ruột thịt. Mọi người trong đó biết được phù thề Phương nương tử nhặt được trên đường về. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi chấn động, liên hệ tất cả những chuyện trước đây với nhau, nàng lập tức có cảm giác khó hiểu. Dường như chính là, dường như mẫu thần ở trên trời linh thiêng thấy ta không chăm sóc Tiểu Hy muội muội cẩn thận, khiến nàng vẫn luôn chịu khổ vì ta, bởi vậy mới giáng xuống trừ trừng phạt đối với chúng ta. Phương Hòa nói xong câu đó, thở hắt ra một hơi, giống như trút được gánh nặng, ánh mắt có phần trống rỗng. Nhưng trong gian phòng trật dội và tối tăm này, sắc mặt nàng ta ngược lại càng thêm ảm đạm. Trong thời gian nằm bệnh trên giường, ta luôn nghi ngờ, có phải nguồn gốc của căn bệnh ôn dịch này do bản thân ta mà ra? Đây là mẫu thần, trừng phạt tà và các cư dân khác. Bởi vì cơ thể tà luôn suy nhược, hại muội muội ở độ tuổi này không thể không học cách chăm sóc người khác. Cả thôn tràng đều mắc bệnh ổn dịch. Bây giờ nghĩ lại cũng vì trước đây khi nương ta rời đi, đám người kia nói ra lời bỏ nhỏ nàng ấy, khiến nàng không thể sống nổi trong thôn trang này. Bây giờ như vậy, Vương Thẩm nói xấu tiểu nghị muội muội là nguồn gốc gây nên tất cả tai họa, đổ hết tội lỗi lên đầu muội ấy. Nhưng ta nghi ngờ ngọn nguồn của chuyện này thật ra đều là ta, bởi vì ta không chăm sóc tốt cho tiểu muội. Là mẫu thần ở trên trời linh thiêng đang trách cứ nàng ta, bởi vì mới giáng xuống trận ôn dịch này. Sở dĩ tiểu muội không bị bệnh, có lẽ vì nàng ấy là nữ nhị được mẫu thần yêu thương. Sở Kiều Tịnh thay vẻ mặt thản nhiên lại bi thường của nàng ta, đôi môi mấp máy nhưng không biết nên nói điều gì. Trong lòng nàng không tin cách nói quỷ thần đấy. Y học đều tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, hoàn toàn không giống như do ma quỷ gây nên. Cuối cùng nàng bắt đầu nói, ta nghe nói vì chuyện liên quan tới mẫu thần các người. Phương Hòa nghe được lời này thoáng ngây người, nhưng sau đó lập tức hoảng hốt, vội vàng xua tay. Có phải người nghe thấy những lời của những kẻ lắm mồm trong thôn trang này nói không? Mẫu thần tuyệt đối không phải người như vậy. Sở Kiều Tịnh lại thản nhiên nói, ta có tiêu chuẩn và phán đoán riêng về sự việc và sự vật. Ta nghe lời bọn họ nói, nhưng ta hiểu được đại khái Phương Nương Tử là người thế nào. Phương Hoa cho rằng Sở Kiều Tịnh chẳng qua nghe được về chuyện bậy bạ, như Phương Nương Tử bỏ trốn với nam nhân nào đó, tàng tiệu với người có gia đình, nên sốt ruột muốn giải thích. Nhưng Sở Kiều Tịnh đã giơ tay lên và ép xuống, ra hiệu cho đối phương đừng ngắt lời mình. Mẫu thần người không phải chỉ thích bảo vệ một mình muội muội người như ngươi nghĩ đâu, nàng ta cũng rất coi trọng ngươi. Phương Hoa không ngờ rằng Sở Kiều Tịnh sẽ nói như vậy, nàng ta không khỏi ngây người. Hả? Sở Kiều Tịnh tiếp tục giải thích. Trước đây, Phương Nương Tử cố gắng hết sức dùng tôn nghiêm của mình đó là cho hai người các người bình an đến đến, có thể nói đã hy sinh tất cả. Trong tình hình của nàng lúc đó, nếu nàng vứt bỏ các người, xem như cũng là bị ép bất đắc dĩ. Hơn nữa lúc đó, hiện tượng mua bán nữ nhi sẽ ra rất nhiều. Nếu như nàng bán bất kỳ ai trong số hai người các người, tình cảnh sinh hoạt của nàng đều sẽ tốt hơn. Nhưng nàng vẫn kiên trì. Mãi đến khi, trước khi bị người ta tự dưng nói xấu và giết chết, nàng ta hoàn toàn kiên trì, khó có thể tưởng tượng được đây là nghị lực đến thế nào. Điều này chứng minh, tối thiểu, ở trong mắt của nàng, tính mạng của người cũng giống như tính mạng của muội muội người đều rất quan trọng. Người không chỉ là công cụ chăm sóc Vương Tiểu Hy thay phù trời bọn họ như người tưởng tượng đâu. Là vậy sao? Phương Hoa há miệng lại phát hiện ra giọng nói của mình hơi nghẹn ngào. Ta vẫn cho rằng mẫu thân của ta, nàng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Vương Tiểu Hy đã trở về. Tiểu Hy, muội trở về rồi. Phương Hòa vội vàng lau nước mắt trên gò má, giả vờ như không có chuyện gì, quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Hy. Vương Tiểu Hy cúi đầu, sắc mặt hơi xấu hổ lúng túng, hình như có gì đấy muốn nói. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.